chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3700, chương 3610, không biết xấu hổ. Một tòa lịch sử danh thành cứ như vậy biến mất trong mắt thế nhân. Cái này hoặc nhiều hoặc ít làm cho người có nhiều tổn thức. Mặt trời chiều ngã về Tây, đỏ rực ánh sáng mặt trời theo trên đường chân trời chiếu xuống. Từng cái máy bay chiến đấu quanh quẩn trên không trung, màu đỏ ánh sáng mặt trời chiếu ở bọn họ trên gương mặt. Bọn họ nhìn lấy cái này tối om hố sâu, đầu trống rỗng, không biết bước kế tiếp cái kia ứng đối như thế nào. Tại hố sâu mặt trên còn có hai cái chấm đen, nhưng bọn hắn hình thể thậm chí là máy bay chiến đấu tại cái này hố sâu trước liền phảng phất hạt vừng kích cỡ tương đương. Hai người sắc mặt âm trầm, thân thể chấn động, muốn là tại trễ một chút, bọn họ liền phải bồi tiếp cái này ngồi thành mai táng tại cái này trong hố sâu. Bọn họ may mắn đồng thời, lại cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ. Đây là cái gì lực lượng mới có thể trong nháy mắt đem chọn cái thành mai táng? Ngay lúc này, chân trời bỗng nhiên lăn tới mây đen cuồn cuộn, đem bầu trời che đậy, ngăn trở mặt trời lặn phát ra quang mang. Cuồng phong gào thét, thổi đến hai người quần áo bay phất phới. Hai người đồng thời nhìn hướng chân trời. Một đạo lưu quang xẹt qua chân trời tha duệ như lưu tinh cái đuôi hướng bọn họ bên này lướt đến. Dị năng giả liên minh cường giả nhất thời trên mặt vui mừng. Là Lemester đại nhân. Lemester là dị năng giả liên minh nhân tài mới xuất hiện. Năm gần 27, tại linh khí khôi phục năm đó, hắn thì thu hoạch được một trận cơ duyên, đưa thân bước vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Cách đó không xa cái kia dị nhân cường giả thấy thế, sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệch. Nhưng lúc này phía sau hắn có mãnh liệt gió lốc ba động. Hắn quay đầu nhìn lại, mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Phong chi tử Grey Lâm không? Tại hắn phía trước, một người đứng tại một nói to lớn vòi rồng phía trên hướng hắn nơi này mà đến. Grey Lâm không đồng dạng cũng là một thanh niên cường giả. Có điều hắn cùng Lemester so sánh, hắn xuất sinh càng thêm cao quý. Tại phía Tây chính là một cái có phần có sức ảnh hưởng gia tộc. Mà hắn càng là thuở nhỏ thì ở gia tộc đều dạy bảo phía trên thu hoạch được thành tựu to lớn. Tại linh khí khôi phục thời điểm càng là nhất phi trùng thiên. Bầu trời bầu không khí giống như có chút vi diệu. Cái này khiến hai người kia đều không tự chủ được khẩn trương lên. Đồng dạng đều là cường giả thanh niên. Một cái xuất thân cao quý, một cái khác lại xuất thân đê tiện. Grey Lâm không cao ngạo liếc xéo lấy phía trước Lemester, khóe miệng khinh miệt cười nói: các ngươi dị năng giả liên minh thì yên tâm như vậy để ngươi một cái đến. Hắn ngữ khí khinh thường, căn bản xem thường Lemester. Ta một người là đủ đem đầu ngươi vặn xuống tới. Lemester nhất thời tức giận. Hắn tính khí vốn là bạo, nghe thấy đối phương lời nói về sau, tóc liền toàn bộ dựng thẳng lên, có điện lưu tại sợi tóc ở giữa du tẩu. Cuồng vọng động vật cấp thấp. Grey Lâm không tự nhiên không tin hắn lời nói, đưa tay vung ra một đạo phong nhận. Hôm nay ta liền muốn tới thật tốt bảo ngươi làm người như thế nào. Cấp thấp người thì cần phải có cấp thấp người giác ngộ. Không muốn vọng tưởng lấy đối kháng thần minh. Không sai, trong mắt hắn, hắn cũng là cao cao tại thượng thần minh, mà Lemester cũng là một đầu nhỏ côn trùng, tiểu trùng tử tại lợi hại. Có làm sao có thể dung chuyển đến thần minh. Buồn cười, hắn cái này một đạo phong nhận cơ hồ là trong chớp mắt liền đi đến Lemester trước mắt. Lemester chố mắt, há miệng năm ngón tay, một tia chớp tuôn ra, đem cái này đạo phong nhận đánh cho vỡ nát. Grey Lâm không cười khẩy, bước về phía trước một bước, thân thể giống như gió đến Lemester đỉnh đầu. Mũi chân đá hướng Lemester cái cằm. Người ta đều chẳng muốn động thủ, sợ bẩn tay ta. Lemester trong mắt bắn ra hai đạo lôi quang, cố giả bộ cánh tay cản dưới mình ba, bị hắn một chân đá trên trời, trực tiếp xuyên thấu đen nhánh tầng mây, ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu tại trên mặt hắn. Hắn giơ tay, trong tay lôi đình hội tụ, biến thành một thanh khổng lồ cái búa. Hắn lại đâm xuyên tầng mây, một cái búa nện ở Grey Lâm không trên đỉnh đầu. Nhất thời vạn đạo lôi điện kích phát ra, đánh vào Grey Lâm không trên thân. Grey Lâm không rên lên một tiếng, rơi vào cái kia trong hố sâu. Tại trong hố sâu, một cặp con ngươi đột nhiên sáng lên. Grey Lâm không trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng ngự phong hướng lên. Nhìn lại, một đầu cự long oanh khép lại miệng, hướng hắn đuổi tới. Cristiano, hắn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Trên không trung một cái cực tốc chuyển hướng, mấy chục đạo long quyển phong hướng bốn phía hướng Cristiano vây công mà đi. Mà Lemester cũng chỉ quét cự long liếc một chút, dẫn theo cái búa đuổi theo. Một cái búa đánh trúng Grey Lâm không đầu, Grey Lâm không mặt bị đánh đến biến hình, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Đáng giận, luận tốc độ, hắn tự nhận là dưới gầm trời này không có ai có thể so với hắn. Nhưng bây giờ Lemester tốc độ thế mà còn có nhanh hắn biện pháp. Hơn nữa còn sớm dự phán động tác của mình. Đáng giận a, hắn giận dữ hét, cảm thấy mình bị làm nhục. Hắn huy quyền, đánh ra một trận bão táp, đem Lemester bao lấy. Mà cự lợn Cristiano lúc này trong miệng thốt ra một đạo ngọn lửa màu đen, hoạt động lấy cánh thịt, đem từng đạo long quyển phong đánh tan. Đáng giận, Grey Lâm không mắng thầm. Hắn hiện tại không chỉ có phải đề phòng tại Lemester, còn muốn ứng phó đầu này cự long. Cristiano, thần phục với Thượng Đế. Thượng Đế đem ban cho ngươi vĩnh hằng sinh mệnh. Hắn hiện tại đánh tới chủ ý cũng là chỉ cần ngươi dám nói phục Cristiano, vậy bọn hắn liên thủ. Lemester tính toán cái bóng a. Cristiano, Thượng Đế là thế gian này cường đại nhất thần, tại hắn chỉ huy dưới, thành thánh tác tổ không thành vấn đề. Ha ha, Thượng Đế là cường đại nhất thần, ngươi làm sao cũng chiếu soi gương. Thế gian này cường đại nhất rõ ràng cũng là dị năng giả liên minh người sáng lập. Lemester hừ nhẹ, nói, vô cùng không vui Grey Lâm không thuyết pháp này, không biết xấu hổ, đều cho bản vương lăn đi. Bản vương là không biết thần phục bất luận kẻ nào. Cristiano trong mắt nhất thời mang theo háo sắc, liền phảng phất có đồ vật gì để mắt tới hắn đồng dạng. Hắn trong miệng thốt ra nồng đậm hắc diễm, bước lui Grey Lâm không cùng Lemester. Cái gì người? Grey Lâm không cùng Lemester hai người đồng thời cảnh giác nhìn lấy trong hố sâu. Thoáng chốc, bọn họ đồng tử đột nhiên co lại, bốn cái phía đông gương mặt người xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Là các ngươi không chết. Grey Lâm không kinh ngạc nói, hắn biết đến bốn cái người phương đông. Nhưng là tòa thành lớn này đều hãm đi xuống, hắn coi là đều bị chôn, không nghĩ tới một chút việc đều không có. Người phương đông, ngươi vừa mới nói cái gì? Lemester quát lớn. Vương Đại Đông nói, bởi vì vừa mới câu kia không biết xấu hổ là hắn nói ra. Ta nói các ngươi không biết xấu hổ, làm sao, còn muốn tại nói một lần sao? Đã người ta đều mở miệng. Vương Đại Đông rất không ngại còn nói một lần, cái gì tối cường giả, cũng chỉ bọn hắn những thứ này tự cho là đúng người mới có mặt nói ra. Đáng giận, Lemester cùng Grey Lâm không hai người đều sắc mặt tái xanh lên. Nếu như nói Grey Lâm không xem thường Lemester, cái kia Lemester xem thường cũng là người phương đông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.